siêu quẩy trường ca vk chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kevin nhẹ nhàng đặt Sandy ngồi xuống đất, choàng chiếc áo khoác cũng đã tả tơi ca kém của mình lên người Sandy, lấy khẩu súng lục dài bằng bạc từ tay Sandy, gạt đi hai hàng nước mắt long lanh tinh khiết của nó, nói, thằng đó để tôi xử được chứ. Bàn tay này của Sandy ca nên nhuốm thêm máu nữa đâu, nhất là loại máu dơ bẩn như hắn. Sandy ca nói gì, ánh mắt vô hồn nhìn đưa đẫnh vào khoảng ca chung, mỗi mím chặt khuôn mặt trắng bệch chỉ khóc mãi ca thôi. Kevin cầm khẩu súng cày vào cặp quần bước tới chỗ Lin khi cô ta. À phải gọi chính xác là hắn đang nằm quằn quại vì đau đớn khi vết thương Sandy bắn dù đã bị Kevin chặn lại nhưng nó trượt qua tim và găm thẳng vào bả vai. Đau chứ, Kevin lấy chân đã vào người Lin. Lin trừng mắt nhìn Kevin. Hừ, gan nhỉ, nhưng ít ra cũng ca như thằng anh chó má của mày trước khi tao giết đã cúi lạy, van xin tao tha cho cái mạng chó của nó. Và những gì nó phải trải qua cũng ca bằng những gì nó mang lại cho âm nó hại đâu, người quan trọng nhất cuộc đời tao đã bị nó giết chết một cách đau đớn. Một phát chém đôi người với con chó như hắn là quá nhẹ đấy. Kevin hét lên, ánh mắt trợn ngược nhìn hắn đầy căm phẫn. Mày, Lin bắt đầu run sở. Yên tâm đi, mày sẽ ca được teo cho chết nhẹ nhàng như thằng anh mày đâu. Dám động vào bạn tao, dám nhắm vào người con gái của tao thì hôm nay tao sẽ cho mày hiểu vì sao cái tên Quali Kevin lại được thế giới đem e dè như vậy, sẽ cho mày hiểu thế nào là cái đau đớn về thể xác và tâm hồn. Kevin cười lạnh, nói là làm, Kevin lấy chân nghiến một cái và giẫm nát cánh tay trái của Lin và cùng với tiếng la thất thanh đầy đau đớn của hắn. Chuyện này là sao vậy? Miếc giọng nới hơi run khu chứng kiến cảnh vừa rồi. Đừng xem, Jen bịt mắt Mika, chuyện dài lắm, sau này hai người đó sẽ tự khắc kể cho mọi người nghe thôi. Cunham nói giọng hơi trầm, ôm chặt Kilmin bé nhỏ đang run rẩy trong tay mình khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Jen khẽ gật đầu, còn Kevin khi đã giẫm nát nốt cánh tay phải cỏ hắn, cho hắn tàn phế cả hai tay, chết cũng ca được mà cũng ca thể sống được với sự đau đớn thấu tim gan này. Lin hét lên một cách yếu ớt. Dê tao đi, giết mày, đơn giản quá đó, trò chơi mới bắt đầu được có một nửa thôi mà. Kevin nhìn hắn, khinh khỉnh, tiếp tục Kevin bẻ gãy nốt hai chân còn lại của hắn. Hắn rú lên như một con lợn bị cắt tiết đau đớn, điên cuồng, bải hoài. Mồ hôi đầm đìa, nước mắt giàn giụa, hơi thở khó nhọc tay chân đau đớn nhưng tê liệt hoàn toàn. Hắn có thể cảm nhận được rõ tiếng xương tay chân mình đang gãy vun ra từng mảnh. Lin ngắc ngoải giữa sự sống và cái chết. Nhưng tuyệt nhiên hắn ca thể chết được, chỉ cảm nhận rõ nỗi đau đang dày vò cả thân thể này. Bằng, một tiếng súng nổ chói tai vang lên, một sinh mệnh đã được an bài với cái chết, một dòng máu đỏ tươi chảy loang loảng dưới sàn đất ẩm. Phải, chỉ với một phát súng, bằng chính khẩu súng của Sandy thì Kevin đã kết liễu cuộc đời của hắn chỉ với một phát súng vào đầu ca một chút mày may hay thương tiếc. Cũng lúc đó Ryuki đã giải quyết xong bọn ở dưới nhà sau một hồi vất vả. Họ ca thể liều mạng chết vì lời nói của đại tỷ đã ban xuống. Tuyệt đối ca được ai chết, nên cũng có chút vất vả. Tuy ca thể chứng kiến tất cả nhưng Ryuki và thành viên bang Yakuza lên cũng đủ chứng kiến được cảnh. Ông trùm Kevin, kết liễu mạng sống của tên Lin, tên đầu trùm, Kevin, Ryuki gọi, xong rồi sao, ca ai bị thương chứ? Kevin quay lại, giọng nói lạnh lùng tay quyệt đi vệt máu của tên Lin bắn lên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ổn, chỉ có một số người bị thương một chút thôi. Ryuki khẽ gật đầu, được rồi vậy xử lý dùm nốt đống này nhé, tụi này lui trước. Đốt tất cả người lẫn nhà, hiểu chứ? Kevin nói, nhẹ nhàng bước tới chỗ Sandy bế phốc lên. Hiểu, Ryuki khẽ gật đầu, tôi ca muốn để ai sống sót hay còn lại chút tàn tích nào của vụ này đâu, làm cho gọn vào. Còn lại cứ về báo với bang chủ các người là chuyện còn lại nhờ ông ấy giải quyết nốt. Kevin cùng mọi người bước ra ngoài. Sandy đã thiếp đi từ lúc ra khỏi căn nhà đó, nên được lên xe mô tô Kevin cùng mọi người đi thẳng về nhà mình. Chẳng ai, nói bất cứ một câu nào, chẳng ai hỏi một câu nào. Về tới nhà Kevin đưa Sandy lên phòng còn mọi người ngồi dưới phòng khách đợi. Khoan đã anh Kevin, dì gọi với lại khi Kevin định bế Sandy lên phòng. Sao vậy, Kevin quay lại, là, dì ấp úng, ca sao đâu dì, để anh ấy vào phòng cũng được. Dù sao anh ấy cũng biết hết chuyện rồi mà. Leo nói, sao cớ, Kevin nhìn ca hiểu, ca sao à, anh cứ đưa chị ấy lên phòng đi. Leo cười, Kevin ca lấy gì nữa, lẳng lặng đưa Sandy lên phòng. Cánh cửa mở ra, bin dòng CSA đạo với ba tông màu đen xám trắng trầm lặng, lạnh lẽo như tâm hồn của chính chủ nhân căn phòng này vậy. Đặt Sandy xuống giường, đắp chăn và ngắm nhìn cô, nàng côn chúa nổi loạn này một chút rồi. Kevin dần nhận ra một thứ khiến anh phải ngỡ ngàng và anh cũng hiểu đây có lẽ là lý do vì sao nó ca cho bất cứ ai bước vào căn phòng này. Bên bức tường màu đen nằm cạnh tường có một khung ảnh cỡ lớn, kích thước đúng bằng bức tường đấy, khung ảnh được mạ vàng. Bên trong khung ảnh có hai người con gái rất đẹp. Bên trái là cô gái có khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hông, mắt xanh biển, tóc vàng, diện một chiếc váy dây màu trắng mỏng manh như chính con người cô, trông như một thiên thần khi có thêm một cái vòng trên đầu màu vàng đang phát sáng cùng đôi cánh thiên thần trắng đằng sau lưng. Bên phải có lẽ là Lee Sandy với đôi mắt đỏ long lanh kỳ bí, mắt tóc đen ngắn cắt tới vai theo kiểu dơ vít nhưng mai được nuôi dài tới ngực, môi đỏ, mắt kẻ đen, diện một chiếc váy dây đen trông nó như là đại diện chi ác quỷ với đôi cánh rơi đen tuyền được lồng vào cùng với đôi cánh trông khá giống cánh thiên thần nhưng nó đôi cánh này lại mang màu đen u tối của bóng đêm thăm thẳng của địa ngục. Hình ảnh một thiên thần, một ác quỷ trụm tay cụm đầu vào nhau khẽ mỉm cười khiến cho rung động lòng người. Tới con người lạnh giá như Kevin từ khi cái ngày ấy xảy ra đã chẳng còn biết tới hai từ. Yêu thương, nhưng khi xem bức ảnh này thì ca thể trào lên những cảm xúc khó tả với cả hai người con gái này. Nét đẹp thánh thiện và nét đẹp sắc sảo ca ngờ khi đứng gần nhau lại tạo nên một tuyệt kỹ tới vậy. Này, tiếng gọi kéo Kevin về với hiện tại. Mọi người đang đợi cậu đó, xuống đi. Cunham đứng dựa lưng vào cửa. Chuyện gì vậy? Kevin bước lại, khuôn mặt lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày. Chắc mấy đứa đấy im lặng nhiều quá nên hát muốn tra khảo đó mà. Về chuyện quá khứ của Lee Sandy và cậu đó, tôi chẳng biết giải thích như thế nào cho phải cả. Cunham ngán ngẩm, ừ thì đằng nào cũng chẳng thê giấu mấy người đó mãi được, để tôi cho. Kevin vỗ vai thằng bạn. À, chuyện lần này cũng nhờ cậu giải quyết nốt nhá. Cứ nói đó chỉ là xung đột bang phái đi. Kevin nói tiếp, biết rồi, gọi từ nãy rồi. Xuống đi, để tụi kia kéo lên thì phiền đấy. Cunham cười, cả hai cùng bước xuống nhà và đón nhận ngay những ánh mắt khó hiểu của tất cả khi vẫn còn đang đi xuống. Hi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đây, có chuyện gì thì mọi người cứ hỏi đi. Kevin thở dài, tất cả, Kiêu Min lườm, chuyện của cả hai người. Giọng Mika lạnh lùng nhưng đầy đanh thép, được chuyện này nếu mà kể tỉ mỉ ra thì ca thể trong một sớm một chiều mà xong được nhưng tóm lại là nó có liên quan tới 4 năm trước khi xảy ra cái chết cỏ một người. Kevin nói, ai cơ, sao tôi ca hay, Gen hỏi, vù đấy Gen ca biết vì hôm đấy Gen bận nên ca đi cùng hai đứa tôi. Cunham nói, lần nào nhỉ, Gen thắc mắc, lần chị gái tôi chết hay chính là người bạn thân quan trọng nhất của Sandy chết. Kevin nói, giọng ca giấu được nỗi đau từ rất lâu vẫn được kìm nén. Hả, gì cơ, Kevin có chị gái á, Kiêu Min ngạc nhiên, chị ấy bị chính thằng anh trai của Lin bắt cóc để tống tiền nhà tôi. Nhưng lúc chạy trốn hắn sợ sẽ bị bắt nên đã bắn chết chị ấy bằng một phát thẳng vào tim và chị ấy đã mất ngay lúc ấy, mất ngay lúc viên đạn xuyên qua tim. Giọng Kevin chua xót, nghe Kevin nói tới đây, mọi người ai cũng im lặng tới lạ thường, ca gian dường như trùng xuống, ca khí như nghẹt thở. Ánh mắt ai cũng ca giấu được nỗi đau xót thương cảm. Tứ quỷ dù cũng đã nghe chuyện này nhưng thực sự tụi nó chưa bao hát nghĩ người con gái đó lại là chị gái của Kevin. Dù biết cái chết đấy đã ca chỉ giết chết chị ấy mà còn giết chết tâm hồn bao nhiêu con người nhưng cũng ca ngờ nó lại mang tới một tai họa lớn vậy. Đúng là khi mất đi thiên thần thì thế giới ca thể yên bình. Gia đình tôi với gia đình Sandy khá thân thiết nên việc này cũng chẳng có gì lạ cả. Sandy ca giống những tiểu thư khác tính cách cũng lạ, là một cô bé khó gần, ca thích tiếp xúc với ai ngoài người nhà mình cả nhưng ngay lần đầu gặp chị tôi cô ấy đã nghệt mặt ra một lúc rồi chạy tới ôm chầm chị ấy và hai người quấn quýt với nhau từ lúc đấy. Và ca chỉ vậy mà chị tôi cũng chính là người yêu hay nói chính xác là vợ chưa cưới cậu anh trai Sandy nên cái chết của chị tôi ca chỉ gây đau đớn với gia đình tôi mà còn ảnh hưởng rất lớn tới gia đình Sandy và nhất là cô ấy và anh cô ấy. Kevin nói tiếp ánh mắt nhìn xa xăm. Vậy sau đó thì sao? Kiêu Min hỏi dồn, hồi đấy anh trai Sandy bị trầm cảm tự nhốt mình trong phòng tối ca gặp bất kỳ ai kể cả Sandy vẫn luôn quấn quýt với anh, Sandy đã khóc mấy tháng liền ca nghỉ cũng chẳng ăn uống gì vì chị tôi mất lúc đấy lại càng đau hơn khi anh trai mà mình yêu quý ca chịu gặp mình. Và rồi cô ấy đã bỏ nhà đi khắp nơi để tìm tên giết chị ấy. Nhưng đương nhiên động vào người nhà tôi thì ca thể sống sót được nên một năm sau hắn chết. Vụ đó TV cũng có đăng tin đấy. Kevin cười, một nụ cười nhạt, tôi nhớ rồi, vụ đấy Cunham có gọi tôi đi nhưng tối hôm đấy tôi phải hộ tống Tổng thống Nhật qua Hàn nên ca đi được, phải ca, Gen reo lên khi lục lọi trí nhớ một chút mới nhớ ra. Phải đó, Cunham gật đầu, vậy thằng khốn đó ai giết, Jen hỏi, mặt tỉnh bơ như vừa hỏi một chuyện bình thường ở huyện. À, hắn là do tôi xử nhưng nhát chém đôi người mà thời sự đưa tin là Kevin chém tôi ca biết dùng kiếm mà. Cunham cười hiền, hôm đấy tôi có nghe thời sự thảo nào thôi bảo nhìn thấy khuôn mặt Lin ở đâu đó rồi, hóa ra là vậy. Nhưng thời sự đưa vụ đó lần đấy xong cũng thôi luôn à, Mika hát mới lên tiếng nói. Ờ thì có ai dám động tới người nhà họ qua ly chứ? Lại được thêm người đứng đầu thế giới CIA lên tiếng thì dù chính phủ Nhật Bản cũng ca dám làm to. Cunham nói, Hines, tất cả chuyện đại khái là như vậy. Kevin thở dài, thật ca ngờ là Sandy đã phải chịu một quá khứ đau thương tới vậy à, Kiêu Min nước mắt rưng rưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy hóa ra 4 năm trước chị ấy về Việt Nam rồi biệt tích cùng vì lý do này sao? Em thật ca ngờ à, Ray siết chặt nắm đấm. Này Le, mi biết đúng ca, vì vậy mới một mực đợi chị ấy đúng ca, sao ca nói với tụi này hả? Di nhìn Leo, chị Sandy cấm ca cho nói, chị ấy cũng đâu cho tôi về cùng đâu. Chị ấy bảo nói vơ sớ sai hoặc theo chị ấy về thì chị ấy từ mặt luôn. Leo mặt buồn tiêu nghỉu. Hai, đúng là Lee Sandy lúc nào cũng ôm đồm, cái thở dài, nhưng chẳng phải hai người nói ca biết nhau cơ mà. Sandy có bao hát nói là quen Kevin đâu. Mika hỏi, tôi biết Sandy từ khi Sandy vẫn còn bé cơ, vì tôi vẫn luôn theo chị tôi sang nhà Sandy mà nhưng lúc ấy Sandy ngoài anh trai mình ra cũng chẳng thèm quan tâm tới ai cả kể cả lớn hơn chút thì cũng chỉ có thứ quỷ thôi. Tôi hồi đấy biết nhưng vẫn hay đi cùng anh cô ấy thôi chứ cũng ca mấy khi gặp chạm mặt Sandy. Mà mọi người cũng biết trí nhớ Sandy rất tồi nên việc ca quen tôi là đương nhiên, chị tôi mất tôi đã sang Nhật sống và vào thế giới đêm luôn mà. Kevin giải thích, những khúc mắc trong lòng cả lũ đã được giải mã gần hết, mọi người ai cũng biết chuyện và hát trong lòng hai cô gái nhỏ bé kia đang nuôi một quyết tâm nhất định phải bảo vệ cô bé tên Lee Sandy bằng được. Quá khứ là vậy, hiện tại là vậy nhưng chắc chắn tương lai sẽ khác. Nó có thể vẫn phải đổ máu, vẫn phải có nước mắt nhưng rồi nhất định mọi thứ sẽ tốt đẹp. Cách chương.